Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, biến trận. Tào Nhân thúc ngựa múa mâu, đem một tên chào đón kỵ sĩ đâm tại dưới ngựa. Tần Mục khẩn trương, bắt chuyện càng nhiều kỵ sĩ vây quanh. Tôn Sách mệnh hắn ở đây thiết lập nghi binh. Tào Nhân đến tra thăm dò hư thực, lập tức gặp phải phục binh chặn đường, vốn cho là dùng khỏe ứng mệt đủ để ngăn lại Tào Nhân, chưa từng nghĩ Tào Nhân dũng mãnh, một hơi liền giết 3 người, đánh Tần Mục một trở tay không kịp, vọt thẳng đến nghi binh chỗ, thấy rõ hư thực, lại cấp tốc giết trở về. Cầu viện, cầu viện! Tần Mục một bên xước mâu truy kích, một bên kêu to, nỗ lực ngăn lại Tào Nhân, không cho hắn mang đi chân tướng. Có một tên Khương Hồ kỵ sĩ giơ lên treo ở bên hông Ngưu Giác Hào. Ô ô thổi lên, Ngưu Giác Hào thanh âm trầm thấp, lại có thể truyền đi càng xa. Không chỉ có nơi xa kỵ binh nghe đến, thì liền trên sườn núi Tào Tháo cùng Tôn Sách cũng nghe được. Không hẹn mà cùng hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Tôn Sách tê cả da đầu, từ Vinh Công phá Vũ Quan, giết tới, hắn quay đầu nhìn Viên Thuật, hận không thể một đao chém chết hắn. Nếu như không là Viên Thuật truy Tào Tháo, bọn họ giờ phút này cần phải tại Uyển Thành, có thành có thể thủ. Coi như từ Vinh giết tới dưới thành cũng không đến mức khẩn trương như vậy. Hiện tại là dã chiến, song phương cộng lại không tới 5.000 người. Mà lại giết đến ngươi chết ta sống. Cái này nếu như bị Tây Lương kỵ binh đẩy ngang, mặc kệ là hắn vẫn là Tào Tháo, đều khó thoát một kiếp. Vừa mới chạy tới trên sườn núi, Tào Tháo cũng dọa cho phát sợ. Thành Huỳnh Dương bên ngoài trận đại chiến kia đột nhiên hiển hiện trong đầu. Hắn không lo được điều chỉnh chiến trận vây công Tôn Sách, dục ngựa hướng lên sườn núi, dõi mắt trông về phía xa, lúc này mới phát hiện nơi xa bụi mù có chút cổ quái. Không chỉ có tựa hồ một mực không nhúc nhích ổ, mà lại không giống như là kỵ binh tiếp cận nên có dấu hiệu. Kỵ binh tới cũng nhanh, bụi mù khắp nơi lại cao lại thẳng, bộ binh tốc độ chậm, bụi mù thấp mà bao quát. Trước mắt bụi mù một mảnh tràn ngập, lại cao vừa rộng, mà lại khoảng cách một mực không có thay đổi gì, càng không nhìn thấy kỵ binh bóng người. Đây là có chuyện gì? Tào Tháo chậm chạp không hề động, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Giờ này khắc này, hắn không để ý tới Tào Hồng chờ đợi ánh mắt, không để ý tới Tôn Sách. Nếu như đến thật sự là Tây Lương binh, giết hay không Viên Thuật cùng Tôn Sách đã không trọng yếu. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Với hắn mà nói, nếu như Viên Thuật chết tại Tây Lương trong tay người càng tốt hơn. Chí ít hắn không dùng gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. So sánh dưới, hắn chí ít còn có cơ hội đào tẩu. Tuy nhiên cơ hội cũng không nhiều, mà lại chỉ là một mình chạy trốn. Ngay tại Tào Tháo loạn suy loạn nghĩ, đánh lấy lòng bàn chân bôi dầu tâm tư thời điểm, Tào Nhân đột phá Tần Mục chặn đường, dục ngựa hướng lên sườn núi. Hắn khổ chiến một canh giờ, nguyên bản đã tình trạng kiệt sức, lại mới vừa cùng Tần Mục một trận ác chiến, chiến mã kiệt lực, bên miệng tất cả đều là bọt mép. Vừa mới hướng lên sườn núi, chiến mã thì ngựa hụt chân trước, ngã nhào xuống đất. Tào Nhân không kịp xuống ngựa, bị chiến mã ngăn chặn chân, không thoát thân nổi. Tào Tháo vội vàng dục ngựa vọt tới dốc núi, đuổi tới Tào Nhân bên người, sai người nâng lên chiến mã, đem Tào Nhân lôi ra ngoài. Tử Hiếu, tại sao có thể có Khương Hồ người tiếng kèn? Là có một ít Khương Hồ người, bất quá không nhiều. Tào Nhân nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, liền vết máu khô khốc đều bị hướng hóa. Tướng quân, không có viện binh, chỉ có nghi binh, là một số kỵ binh tướng cành cây đâm vào đuôi ngựa phía trên. Vừa đi vừa về chạy kích thích bụi đất, Tào Tháo vừa mừng vừa sợ, nhắc đến cổ họng tâm rốt cục trở xuống trong bụng, thật chứ? Tướng quân, chắc chắn 100%, ta dám lấy tính mệnh đảm bảo. Tào Tháo quay đầu nhìn một chút loạn thạch trận bên trong Tôn Sách. Lắc đầu, tức giận tới mức cắn răng, tốt gian trá nhóc con. Nhìn ta hôm nay diệt hắn, đứng lên, nhanh chân hướng trên sườn núi phóng đi. Có thân vệ kéo qua một thớt không yên chiến mã. Tào Nhân leo đi lên, đuổi tới Tào Hồng bên người. Tào Tháo ngồi tại trước ngựa phía trên, xem xét một chút tình thế. Tuyển định một cái đột phá khẩu, roi ngựa nhất chỉ, đao thuẫn thủ lui về phía sau, cung nỗ thủ cánh yểm hộ, trường mâu binh tiến lên, dày đặc trận hình. Tào Hồng lập tức truyền hạ mệnh lệnh, tiếng trống một vang, xếp tại đao thuẫn thủ về sau, trường mâu binh xuyên qua đao thuẫn thủ ở giữa khe hở, xông về phía trước, bọn họ vai sóng vai, sắp xếp kín không kẽ hở. Muốn chạy trốn đều không cách nào trốn, chỉ có thể giơ trường mâu, ra sức hướng về phía trước, trước sau hàng khe hở cũng phi thường nhỏ, trường mâu thậm chí muốn khung ở phía trước đồng bạn trên vai, hình thành một đạo lít nha lít nhít mâu lâm. Bọn họ dẫm lên nhịp trống, hướng loạn thạch trận bước đi, vì bảo trì trận hình, mỗi đi 10 bước, bọn họ đều muốn dừng lại điều chỉnh một chút. Đao thuẫn thủ hướng hai cánh tản ra, đồng dạng dày đặc bày trận, phòng ngừa Tôn Sách bọn người đột kích. Cung nỗ thủ đứng sau lưng bọn họ, giơ lên trong tay cung nỏ, chuẩn bị bắn đánh. Khoảng cách gần như vậy, dù cho Tôn Sách bọn người có trọng giáp cũng khó đảm bảo vạn toàn. Nếu như bị bắn bên trong bộ mặt hoặc là không có lá giáp bảo hộ đi đứng, đồng dạng sẽ mất đi chiến đấu lực. Tôn Sách xem xét điệu bộ này, liền biết phiền phức tới. Hắn nhìn lấy đại kỳ phía dưới Tào Tháo, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Bị đối phương ưu thế binh lực vây quanh đánh, lại không có cung nỏ các loại viễn trình hỏa lực trợ giúp. Hắn rất ăn thiệt thòi, thu thập mặt đất vũ khí, hòn đá cũng được, nện bọn họ. Tôn Sách lớn tiếng kêu gọi. Tam giác trận hình, chú ý yểm hộ, ấy, Nghĩa Tòng nhóm lớn tiếng xưng giả, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên tình huống khẩn cấp, nhưng là bọn họ bình thường huấn luyện nghiêm ngặt, không chỉ có chiến đấu lực xa mạnh hơn phổ thông sĩ tốt, tâm tính cũng càng tự tin, dù cho chúng quả cách xa, y nguyên trận thế không loạn, cấp tốc biến trận, chuẩn bị ứng chiến. Tào Tháo thấy thế, âm thầm gật gật đầu. Đây đều là tinh nhuệ a, đáng tiếc quá ít, chỉ có 300 người. Hôm nay coi như 10 cái đổi một cái, ta cũng muốn diệt ngươi. Hắn một bên chỉ huy tiến công, một bên sai người đánh trống, mệnh lệnh Hạ Hầu Đôn phân binh tiếp viện, đặc biệt là cường nỗ thủ. Nếu là nghi binh, Hạ Hầu Đôn dưới sườn núi lập trận thì không có ý nghĩa. Cùng đi vây công Tôn Sách, mau chóng giải quyết chiến đấu mới là chính xác. Nghe đến tiếng trống trận, lại nhìn thấy dưới sườn núi Hạ Hầu Đôn biến trận, Tôn Sách âm thầm kêu khổ. Không cần phải nói, nghi binh tính bị Tào Tháo nhìn thấu, duy nhất hy vọng cũng là Chu Du có thể nhanh một chút đuổi tới. Nếu không lần này cần quỳ lại, hoặc là thẳng thắn chặt viên thuật cái này vướng víu, chính mình phá vây, dù sao sau cùng muốn giết, không bằng thừa dịp cái này cơ hội thật tốt. Tôn Sách ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ nắm chặt thiên quân phá viên thuật, híp mắt nhìn phía xa đem dưới cờ Tào Tháo, nhìn lấy chậm rãi bước gần Tào quân tướng sĩ, mặt sắc càng ngày càng trắng xám, ánh mắt càng ngày càng ảm. Cho dù hắn lại ngu xuẩn, lại đối Tôn Sách có lòng tin, cũng biết lần này giữ nhiều lành ít. Tào Tháo có hơn 4.000 người, mười mấy lần binh lực ưu thế, trừ phi Nghĩa Tòng nhóm từng cái đều cùng Tôn Sách điển vi một dạng thiện chiến, hoặc là Tào Tháo giống như Tào Hồng Đần, nếu không tuyệt không khả năng còn sống. Bá Phù, đừng quản ta, ngươi phá vây đi. Viên Thuật bất chợt tới nhưng nói ra. Tôn Sách thoáng cái không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi đừng quản ta, chính mình phá vây đi. Bằng các ngươi năng lực, giết ra ngoài không thành vấn đề. Viên Thuật túm ra bên hông vỏ đao, tính cả chỉ còn một nửa thất diệu đao, lại kéo xuống bên hông túi ra, cùng một chỗ đặt ở Tôn Sách trong tay, lưu mấy người cho ta. Ta cùng Tào Tháo quyết nhất tử chiến, vì ngươi Đoạn Hậu, nhớ kỹ, cưới nhà ta A Hành, chiếu cố thật tốt nàng. Tiểu tử, ta tin tưởng ngươi, ngươi so Tào Tháo mạnh, cũng so cái kia con thứ mạnh, có tình có nghĩa, lại hiểu được thương người, tương lai nhất định có thể làm một phen đại sự. A Hành gả cho ngươi không biết chịu khổ. Tôn Sách sững sờ một chút, vừa thẹn vừa xấu hổ, một cỗ nhiệt huyết dâng lên đầu. Hắn đưa trong tay đồ vật toàn bộ nhét trả lại Viên Thuật, lớn tiếng nói: "Tướng quân, ngươi nơi nào còn có nửa điểm giữa đường hung hãn quỷ khí thế? Không phải liền là Tào Tháo à? Không phải liền là 4.000 quận binh à? Không quan hệ, ta mang ngươi giết ra ngoài. Ngươi tới, vì tướng quân đổi giáp, tử cố, trên lưng hắn, chuẩn bị phá vây, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"